Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, ta dạy cho ngươi Mokuton. Thất dạ đại nhân, ta thắng. Yuuhi Kurenai một mặt hưng phấn đi vào thất dạ trước mặt. Giống như là thỉnh công, đi qua thất dạ trong khoảng thời gian này dạy dỗ, Yuuhi Kurenai đã trở thành một tên hợp cách thị nữ, làm cực kỳ tốt. Thất dạ sờ lên Yuuhi Kurenai đầu không khỏi nói cảm thụ nói thất dạ tay ân ái trên đầu của mình. Yuuhi Kurenai không chỉ có không có phiền chán, ngược lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Ách nhìn thấy Yuuhi Kurenai cái bộ dáng này, thất dạ trong lòng cũng là đắc ý, nghĩ đến không nghĩ tới chính mình sờ đầu giết cũng là lợi hại như vậy. Trong nháy mắt liền bắt một tên la lị Kurenai. Người dùng cái gì Genjutsu? Sunet làm sao nở nụ cười, nhìn thấy xa ở nơi nào Sunet song mặt đỏ bừng. Vẻ mặt tươi cười dáng vẻ. Thất dạ không khỏi hỏi, thất dạ đại nhân. Ta dùng chính là trong lòng hoa chi thuật. Bên trong cái này Genjutsu người sẽ đem dục vọng trong lòng bạo phát đi ra. Đắm chìm trong dục vọng không cách nào tự kềm chế. Yuuhi Kurenai không khỏi nói, nguyên lai là dạng này. Xem ra Sunet mơ tới đồ tốt. Genjutsu giải, thất dạ hướng về phía Sunet một chỉ. Sunet trên người Genjutsu trong nháy mắt bị phá giải. Sunet chậm rãi mở mắt ra, cái này chuyện gì xảy ra? Vừa rồi là thế nào? Sunet nhìn lấy bốn phía nghi ngờ hỏi nói. Sunet người bên trong Yuuhi Kurenai Genjutsu thất dạ không khỏi nói, Genjutsu. Nguyên lai vừa rồi hết thảy đều là Genjutsu. Sunet có chút thất vọng nói, Sunet, ngươi tại Genjutsu bên trong gặp cái gì như thế dáng vẻ cao hứng? Nhìn thấy Sunet một mặt thất lạc dáng vẻ, thất dạ hiếu kỳ hỏi, thất dạ đặc biệt hiếu kỳ, Sunet tại Genjutsu bên trong đến cùng gặp cái gì? Cương tay dục vọng trong lòng đến cùng là cái gì? Đáng giận, hỗn đản, ta thế mà bên trong Genjutsu. Lão nương phiền đây, cút ngay cho ta. Nghe được thất dạ tra hỏi, Sunet sắc mặt đột biến, hướng về phía thất dạ liền là dừng lại mắng to. Tiếp lấy xong mặt trở nên càng thêm đỏ bừng. Ách, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên nổi giận? Khó nói, Sunet cũng tới nữ mỗi tháng mấy ngày nay. Nhìn thấy Sunet sắc mặt không ngừng biến hóa dáng vẻ, thất dạ trong lòng không khỏi đậu đen rau muống nói, Sunet sắc mặt sở dĩ biến hóa lợi hại như vậy, đồng thời phát cáu toàn bộ là bởi vì Yuuhi Kurenai Genjutsu. Yuuhi Kurenai cái này Genjutsu có thể khiến người xa vào đến trong lòng chính mình trong dục vọng. Thẳng tái một chút nói, có thể làm cho người tiến vào mình thích sinh hoạt trong hoàn cảnh mà Sunet muốn sinh hoạt là cái gì đây? Đối với Sunet như thế lớn nhỏ thiếu nữ tới nói, đơn giản liền là đối mỹ hảo tình yêu ước mơ tại Genjutsu bên trong. Sunet hai vị gia gia cũng chưa chết, vẫn là thôn Hokage, mà lại nàng làm Senju nhất tộc tiểu công chúa, cũng đến lấy chồng niên kỷ. Đối với Sunet thực lực cường đại như vậy ninja tới nói, trong mộng của nàng tình nhân là so với hắn thực lực người còn mạnh mẽ hơn. Mà lại người còn dài hơn xuất khí bằng không. Dựa vào cái gì chinh phục Sunet cái này nữ ninja vừa vạn. Trong khoảng thời gian này Sunet gặp thất dạ. Thất dạ không chỉ có thực lực cường đại, mà lại người cũng vô cùng xuất khí. Hoàn toàn phù hợp cương trong lòng bàn tay bạch mã vương tử chỗ có điều kiện tự nhiên mà vậy tại Genjutsu bên trong, thất dạ trở thành Sunet nam nhân. Hai người bơi chung chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ làm tu sự tình mà theo Genjutsu tiếp xúc. Thất dạ nói cho Sunet phát sinh cái kia hết thảy đều là Genjutsu. Sunet là lại xảy ra khí lại cao hứng. Hơn nữa còn có chút thẹn thùng, bất quá đi qua Genjutsu lúc sau, thất dạ bóng người đã khắc ở Sunet trong lòng. Vung đi không được. Uy, Sunet ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Sunet cúi đầu đỏ mặt dáng vẻ, thất dạ không khỏi hỏi, không có việc gì. Lão nương tại sao có thể có sự tình đâu? Ta cực kỳ tốt, nhanh chỉ đạo ta tu luyện đi. Người muốn dạy ta Genjutsu mà. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet có chút chột dạ lớn tiếng hô nói, ách, tốt a, Không cần lớn tiếng như vậy. Ta nghe được, nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này. Thất Dạ kỳ quái nói, làm sao cương trong tay một cái Genjutsu về sau trở nên kỳ quái như thế. Bất quá Thất Dạ cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói tiếp nói, không, ta cũng không tính hướng dẫn cho ngươi Genjutsu. Bởi vì ngươi không có Genjutsu thiên phú, không phải Genjutsu. Vậy ngươi chỉ đạo ta cái gì? Nintaijutsu cùng Ninjutsu sao? Sunet hỏi tiếp nói, cũng không phải Nintaijutsu cùng Ninjutsu. Thất Dạ nói tiếp đi nói, đó là cái gì? Sunet vô cùng nghi hoặc nhìn Thất Dạ. Ninja ba yếu tố liền là Nintaijutsu, Genjutsu cùng Ninjutsu. Không phải cái này ba món đồ. Đó là vật gì, Sunet? Ngươi là Senju nhất tộc người. Vậy ngươi hẳn là biết Senju nhất tộc lực lượng cường đại nhất là cái gì sao? Thất Dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, đương nhiên. Chúng ta Senju nhất tộc lực lượng cường đại nhất là Mokutong, Sunet một mặt tự hào nói. Bất quá rất nhanh lại thất lạc nói, đáng tiếc tại ta đại gia gia chết về sau. Chúng ta Senju nhất tộc liền không có người lại thức tỉnh Mokutong, Senju nhất tộc có thể nói là thành cũng Mokutong, bại cũng Mokutong tại Senju Hashirama khi còn tại thế. Dựa vào cường đại Mokutong lực, Senju Hashirama có thể nói là toàn bộ Hokage thế giới cường đại nhất người. Có ninja thần xưng hào lấy cường đại Mokutong, Senju Hashirama có thể nói là trực tiếp quét ngang ngũ đại quốc. Mokutong lực lượng không ai không biết, không người không hay. Liền ngay cả Uchiha nhất tộc đều không phải là Senju nhất tộc đối thủ. Ngay lúc đó Senju nhất tộc có thể nói thật như mặt trời ban trưa, là toàn bộ thế giới gia tộc mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc theo Senju Hashirama chết đi, Mokutong liền tuyệt tích. Toàn bộ Senju nhất tộc tại cũng không có người thức tỉnh Mokutong. Cường đại Senju nhất tộc một chút không có rơi xuống, liền xem như Senju Hashirama em trai Senju Tobirama kế thừa đệ nhị Hokage chức vị, mở phát ra cực kỳ cường đại Ninjutsu, lấy cường đại Suten thực lực kịp thời chống lên Senju nhất tộc. Nhưng là cũng không có ngăn cản Senju nhất tộc xuống dốc. Sự thật mà theo Senju Tobirama chết đi, toàn bộ Senju nhất tộc có thể nói là hoàn toàn không có rơi xuống. Hiện tại liền vẫn còn dư lại Sunet cùng nàng em trai hai người. Sunet cũng muốn thức tỉnh Mokutong, nghĩ đến chấn hưng toàn bộ Senju nhất tộc. Nhưng là Sunet cũng biết cái này là không thể nào. Chính mình căn bản không có thức tỉnh Mokutong khả năng. Về phần em trai của hắn cũng là như thế. Có lúc Sunet đều không khác mấy từ bỏ chấn hưng Senju nhất tộc. Không sai, các ngươi Senju nhất tộc lực lượng mạnh nhất là Mokutong, mà ta hiện tại liền là chỉ đạo ngươi Mokutong lực lượng. Thất Dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.